Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1828, bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới sơn trên, tuyết lở tư thế không ngừng, ai cũng không rõ ràng lần này bản nguyên tuyết băng đến tột cùng muốn kéo dài bao lâu. Bản nguyên tuyết băng, chẳng những có thể ngăn cách chúa tể tầm mắt, liền ngay cả chúa tể linh hồn tra xét đều có thể ngăn cách. Đây chính là vạn giới sơn thần bí. Lâm Dịch lợi dụng cũng chính là vạn giới sơn loại này sức mạnh thần bí, mới bố trí ra cấm hồn trận chôn giết rơi mất cổ giới Mạc Hoa. Vạn giới sơn trước tuy rằng đến đều là các đại đỉnh cấp giới giới chủ cấp bậc chúa tể, nhưng cũng không người có thể thấy rõ bản nguyên tuyết băng bên trong tình hình. Lúc này, nếu là có người có thể thấy rõ tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì ở này rộng lớn bàng bạc dày nặng chặt chẽ tuyết lớn bên trong, dĩ nhiên có một cái bạch sam tu sĩ chạm ở trong đó. Không có chịu đến một chút xíu thương tổn. Tuyết lớn giáng lâm ở đỉnh đầu của hắn, liền vừa ngưng tụ ra kỳ môn, đều bị ép vỡ, chu vi trận văn cũng trong nháy mắt bị san bằng. Nhưng tuyết lớn rơi vào trên thân thể người này, nhưng như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Người này chu vi, dĩ nhiên hình thành một phương chân không khu vực căn bản không có chịu đến bản nguyên tuyết băng lan đến. Lâm Dịch đứng ở tuyết lớn bên trong, vẻ mặt cũng mang theo một tia mờ mịt, vừa chữa trị thương thế bên trong cơ thể, vừa suy nghĩ trong này huyền ảo. Ta dĩ nhiên ở bản nguyên tuyết băng bên trong sống sót. Lâm Dịch chính mình cũng khó có thể tin, nếu không có bên tai tuyết lở oanh, mình không ngừng, Lâm Dịch thậm chí coi chính mình rơi vào trong ảo cảnh. Cũng không phải lần này bản nguyên tuyết băng không có thương tổn, Lâm Dịch liền từng tận mắt đến, Mạc Hoa bị tuyết lở vùi lấp quá khứ, hài cốt không còn. Lâm Dịch toàn lực thôi thúc khí huyết lợi dụng tiên thiên chí bảo cũng khó thương về căn bản chúa tể cấp thân thể ở bản nguyên tuyết băng bên dưới quả thực chính là một chuyện cười. Kinh khủng hơn chính là Mạc Hoa chúa tể pháp khí chuôi này búa lớn ở tuyết lớn bên trong đều bị ép thành mảnh vỡ. Lâm Dịch tuy rằng ở chữa thương nhưng trong lòng nhưng có vô số cái nghi vấn. Trăm năm trước Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên vì chôn giết 8 sao cổ tộc Lạc Cổ là được mượn bản nguyên hải triều Lâm thời bố trí ra một cái sát cục. Tuy rằng là cổ trọng thương, nhưng Lâm Dịch vẫn bị là cổ suý nhập bản nguyên hải triều bên trong. Lần đó, Lâm Dịch không chỉ không có ngã xuống, còn mượn cơ hội này đột phá đến 6 kiếp giới vương. Nếu như nói một lần là trùng hợp như vậy liên tục 2 lần. Tại sao chính mình sẽ ở bản nguyên trong gió lốc có thể bình yên vô sự? Lâm Dịch nghĩ mãi mà không ra. Vạn giới sơn bí mật liền bất hủ thần linh đều không rõ ràng, Lâm Dịch tự nhiên cũng không có đầu mối chút nào. Ngoại trừ điểm này, còn có một cái vấn đề khác cũng đáng giá cân nhắc suy nghĩ sâu sắc. Ở bản nguyên tuyết lở rội rửa dưới, Lạc Cổ cùng hắn chúa tể pháp khí thậm chí trong túi chứa đồ hết thảy bảo vật đều bị đè nát hóa thành bột mịn. Nhưng ở này tuyết lở bên trong, ngoại trừ Lâm Dịch còn có 3 món đồ bảo tồn lại. Vô lượng trạc tuyệt mệnh bút bàn long tác, chư thiên vạn giới bên trong, người xưa kể lại tiên thiên chí bảo cứng rắn cực kỳ, thậm chí ngay cả chúa tể pháp khí đều không thể đem phá hủy. Cách nói này, sẽ cho hết thảy tu sĩ một loại ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên chí bảo cùng chúa tể pháp khí như thế cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ một màn, nhưng ở nói cho Lâm Dịch tiên thiên chí bảo so với chúa tể pháp khí còn cứng rắn hơn. Chỉ ít chúng nó có thể ở bản nguyên tuyết băng loại này hủy diệt cấp thiên tai bên dưới, bảo tồn hoàn hảo. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Chính là tiên thiên chí bảo cùng Lâm Dịch tự thân có cái gì cộng đồng chỗ cũng có thể ở bản nguyên bão táp bên trong không bị thương tổn. Lâm Dịch càng nghĩ càng loạn, càng phát giác bất kể là vạn giới sơn, vẫn là tiên thiên chí bảo, đều nhất định ẩn giấu đi một cái không muốn người biết cổ lão bí ẩn. Trong chốc lát này, Lâm Dịch đã đem thương thế chữa trị thất thất bát bát. Lúc trước Lâm Dịch ở bản nguyên hải triều bên trong, có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu lực lượng bản nguyên. Nhưng bây giờ, Lâm Dịch chỉ là hấp thu một tia tuyết lở bên trong lực lượng bản nguyên, liền cảm thấy được cả người kinh mạch sắp nứt, khí huyết suýt chút nữa bị đông cứng kết. Đương nhiên, khi, làm, Lâm Dịch chân chính tiêu hóa hết tuyết lở bên trong một tia lực lượng bản nguyên, được chỗ tốt cũng là rõ ràng. 2 năm trước Lâm Dịch vừa bước vào 7 kiếp giới vương. Mà bây giờ, Lâm Dịch ở này bản nguyên tuyết băng bên trong chỉ là tĩnh tu chốc lát tu vi cảnh giới liền kéo lên một đoạn dài. Dù vậy, Lâm Dịch cũng không có ý định ở vạn giới sơn kế tục tiếp tục chờ đợi. Tuy rằng Lâm Dịch không cảm giác được tình huống bên ngoài, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, các đại giới chúa tể, hẳn là cũng đã ở vạn giới sơn hiện thân, hiện tại rất khả năng ngay khi nhìn chằm chằm vạn giới sơn xem. Bản Nguyên Tuyết Băng không biết lúc nào kết thúc, một khi nhìn thấy Lâm Dịch từ Bản Nguyên Tuyết Băng bên trong Bình Yên Vô Sự đi ra, sẽ khiến cho thế nào biến cố ai cũng không nói được. Liền Chúa Tể cũng không thể may mắn thoát khỏi, vì sao Lâm Dịch sẽ may mắn còn sống sót? Nếu là chư thiên vạn giới Chúa Tể sản sinh cái nghi vấn này, e sợ Lâm Dịch sau này đem ăn ngủ không yên. Ghi nhớ Lâm Dịch Chúa Tể liền không còn là thương cổ một người, mà là hết thảy Chúa Tể cường giả. Còn có một nguyên nhân khác, Lâm Dịch nếu là từ vạn giới sơn đi ra ngoài, trên người ba cái tiên thiên chí bảo e sợ đều muốn giao ra. Bản Long Tắc Lâm Dịch khẳng định là sẽ không lưu lại. Lâm Dịch vốn là cùng nói cổ mộ tam giới trở mặt, nếu là bởi vì kiện tiên thiên chí bảo, lại vì là hoa giới dựng nên long giới bậc này cấp bậc đại địch thực sự không đủ sáng suốt. Nghĩ lại đến đây, Lâm Dịch thu hồi tuyệt mệnh bút cùng Bản Long Tác từ trong lồng ngực lấy ra kỳ môn độn giáp phù, không chút do dự xé nát trong nháy mắt liền rời khỏi vạn giới sơn. Hoa giới, Bỉ Ngạn Tinh, Long Lam tiến vào trong kỳ môn, liền bị truyền tống đến nơi này. Một cái đơn giản gian phòng, cổ hương cổ vận mang theo một luồng mùi thơm thoang thoảng. Ngay khi Long Lam hiện thân trong nháy mắt bên ngoài xông tới một người mặc tử bào nữ tử, vốn là một mặt mừng rỡ, nhưng nhìn thấy Long Lam sau khi trong mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Tại sao là ngươi, đây là cái nào? Long Lam hỏi, Bỉ Ngạn Tinh, vừa dứt lời, hầu như không có dừng lại, Long Lam không để ý trên người trọng thương, giống như bị điên liền vọt ra khỏi phòng, lao ra Bỉ Ngạn Tinh, hướng về vạn giới sơn đi vội vã. Ngươi ngàn vạn không thể chết được, tuyệt đối đừng từ. Long Lam ở trong lòng một lần cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lam tự nói với mình, nàng không phải đang lo lắng Lâm Dịch, chỉ là không muốn ghi nợ nhân tình này. Nhưng chạy không bao xa, Long Lam thương thế bên trong cơ thể dần dần phát tác, một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân lảo đảo trực tiếp ngã chồng vó ở trong hư không. Long Lam ngóng nhìn vạn giới sơn, trong lòng dâng lên một loại phức tạp khó hiểu tâm tình, mím chặt môi, viền mắt có chút ướt át. Hắn nhất định là chết rồi. Coi như không có bị cái kia cổ giới Chúa Tể giết chết, hắn cũng nhất định chôn thây ở Bản Nguyên Tuyết Băng bên trong. Hắn vốn là không hẳn phải chết. Long Lam suy nghĩ lung tung, tầm mắt mơ hồ, ý thức dần dần rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Đột nhiên, một điểm ánh sáng ở trong đầu lóe qua, Long Lam cả người một cái giật mình, rộng mở thức tỉnh, hít sâu một hơi, lại lần nữa lên tinh thần, cắn răng nói. Không được, ta nhất định phải tận mắt đến, bằng không ta không tin hắn sẽ ngã xuống. Long Lam một lần nữa đứng dậy, bước ra bước tiến, kế tục hướng về vạn giới sơn bay nhanh. Bỉ Ngạn Tinh trên Từ Kinh Tiên Tử nhìn Long Lam đi xa bóng lưng, lặng lẽ không nói. Vạn giới sơn phát sinh tất cả Từ Kinh Tiên Tử chỉ là kiến thức nửa vời. Từ Kinh Tiên Tử cũng muốn chạy đến vạn giới sơn đi xem rõ ngọn ngành, nhưng nàng còn muốn canh giữ ở Bỉ Ngạn Tinh trên, chờ đợi Lâm Dịch tin tức. Từ Kinh Tiên Tử biết chỉ cần Lâm Dịch còn sống sót tất nhiên sẽ trở lại Bỉ Ngạn Tinh. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong phòng lần thứ hai truyền ra một luồng gợn sóng, một mảnh hào quang óng ánh sáng lên, nương theo nhàn nhạt mùi thơm. Cách chương.